Xuyên thành vai phụ pháo hôi, ta làm đầu bếp cho tiểu tướng quân. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suýt chút nữa Yến Thu Xuân bật cười thành tiếng. Đứa nhỏ này nhạy cảm nhưng lại vô cùng đáng yêu. Lúc nhìn người khác luôn nhìn với đôi mắt to tròn vô cùng dễ thương. Bây giờ nàng vừa nghĩ đã biết Huyền Nhi có lẽ đang méo miệng. Muốn khóc, ấm ức không thôi, lòng nàng mềm nhũn, nhìn cánh tay đã được luyện tập nhiều. Ôm cô bé lên, Huyền Nhi không muốn về với nương. Vậy thì đi qua chỗ tỷ tỷ chơi được không? Sau đó dùng sức ôm Huyền Nhi lên. Nhưng nàng lại đánh giá cao sức của bản thân. Vừa bế lên đã đi lảo đảo, lại vội thả xuống. Rõ ràng Huyền Nhi bị ôm cảm nhận được sự bất lực của nàng. Lúc được thả xuống bật cười, ha ha, một tiếng, sau đó, vội che miệng muốn ngăn tiếng cười kia, vừa ngăn lại đã lộ đôi mắt rưng rưng. Yến Thu Xuân hậm hực từ bỏ, vừa xoa đầu nàng vừa đưa tay. Được rồi, ta không đủ sức, tự muội đi đi. Huyền Nhi còn tưởng rằng Yến Thu Xuân sẽ hỏi mình vì sao khóc. Nghe hỏi như thế thì trong lòng thả lỏng hơn nhiều. Đứng dậy bị nàng nắm đi. Mama vẫn luôn lo lắng thấy thế thì cười cười đuổi theo hai người. Trở lại viện tử, Yến Thu Xuân bảo Thủy Mai thắp ngọn nến lên. Nghiêng đầu nói, Huyền Nhi có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Huyền Nhi che bụng. Gật đầu, có. Cảm ơn A Xuân tỉ tỉ. Đừng khách sáo. Yến Thu Xuân vén tay áo lên bắt đầu làm việc. Trong phòng bếp sáng tỏ, tất cả nguyên liệu nấu ăn đặt ở trên kệ bày ra chỉnh tề. Ở giá đỡ bên cạnh còn thêm một giá đỡ nhỏ, trên đó để đủ loại dụng cụ làm bếp, là những thứ nàng để cho người ta chế tạo gần đây. Đêm hôm khuya khoắt không thích hợp làm món quá dầu mỡ. Uống sữa bò có tác dụng giúp ngủ ngon. Nhưng vì sữa đưa vào buổi sáng đã dùng hết, sợ để đến tối bị hỏng nên không để lại. Lúc này, bỗng nhiên Yến Thu Xuân nghĩ bên phòng bếp có chuẩn bị canh gà cho Yến hội vào buổi tối. Nàng nhìn Thủy Mai, giúp ta đi phòng bếp cầm một bát canh gà đến. Vâng, Thủy Mai lập tức chạy đi. Yến Thu Xuân nhìn Uyển Nhi đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Nói, có thể nhờ muội giúp một chuyện không? Làm gì à? Huyền Nhi lập tức đứng lên. Sắc mặt không vui lắm nhưng rất hứng thú. Yến Nhu Xuân cười nói, ta cần một chiếc kéo sạch. Muội và Hứa Mama cùng nấu nước nóng tiệt trùng chiếc kéo được không? Vâng, Huyền Nhi giòn tan đáp lời. Chạy đến cạnh Hứa Mama cùng bà bận rộn. Yến Thu Xuân thì cầm chậu sắt lớn, cho bột mì và nước vào bắt đầu nhào. Nàng lặp đi lặp lại bước này. Thời gian dần qua, bột mì bông lại thành mì vắt bóng loáng. Cân nhắc số lượng, nàng làm mì vắt lớn hơn bàn tay phải một chút. Sau khi làm xong, chờ một lúc, Huyền Nhi còn đang nấu nước khử trùng kéo hơi tốn thời gian. Khoảng chừng một chén trà, đúng lúc ủ mì xong, kéo được khử trùng. Tay Huyền Nhi cầm miếng vải bọc kéo đem qua. Yến Xuân cầm lấy, kinh ngạc nói, cảm ơn tạ Huyền Nhi. Huyền Nhi mím môi cười một tiếng. Hai tay đặt phía sau, thân thể lắc lư có vẻ vô cùng vui vẻ. Trẻ con đều như thế, thay đổi sự chú ý thì sẽ không buồn bã nữa. Yến Ngu Xuân cầm kéo, chờ váng dầu màu vàng nhạt trong canh gà bắt đầu sôi thì dùng kéo cắt mì thành từng sợi. Sợi mì bóng loáng bị kéo cắt thành hai đầu nhọn, ở giữa tròn xoe, từng miếng rơi vào trong canh tạo nên tiếng xoạt rất nhỏ, chỉ nấu một lúc, từng miếng lại nổi lên mặt nước. Nước canh gà vàng nhạt vì bột mì mà trở nên đục hơn, có vẻ đậm đặc hơn nhiều. Mì màu trắng trong canh gà trông giống từng con cá con liên tục nhảy trên mặt nước. Lại hơi nước bao phủ, canh gà vốn thơm ngon lại tỏa ra mùi bột mì thơm ngát. Yến Thu Xuân cắt một lát đã mỏi tay, nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Huyền Nhi chăm chú nhìn nàng. Nàng đưa mì vắt trong tay ra, muội thử không? Chuyện đề cử, trưởng công chúa, muội có thể làm được sao? Uyển Nhi giật nảy mình, hai tay luống cuống lắc lắc giống như hơi kháng cự, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vắt mì. Yến Nhu Xuân cười nói, đương nhiên có thể, việc này rất đơn giản. Nàng làm mẫu một phen, Uyển Nhi tập trung nhớ kỹ, đúng là rất đơn giản. Đến lúc cầm lấy, nàng có thể thuận lợi cắt mì. Yến Nhu Xuân rảnh tay đi qua, tiếp tục nhóm lửa lò vừa tiệt trùng kéo. Nàng lấy một nồi sữa nhỏ ra, đổ chút dầu, thêm gia vị khác, hành, gừng, tỏi, muối các thứ. Gia vị này cân nhắc đến chuyện Uyển Nhi không ăn cay. Nàng làm hai phần, một phần không cay mà một phần tê cay. Sau khi làm xong, mì sợi bên Uyển Nhi cũng đã cắt xong. Nàng hưng phấn tới tranh công. A Xuân tỉ tỉ, muội làm xong rồi. Trong nồi như con tôm nhỏ bơi bên trong đấy. Hoa! Giỏi quá! Yến Thu Xuân giơ ngón cái lên. Uyển Nhi mừng rỡ hớn hở. Vui sướng hơn bình thường. Vui vẻ trong phòng bếp. Cách chương.